Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 09 một thật tốt. Ngày thứ hai, rạng sáng 4:30, lớp thiếu niên hồn ban các học viên, có một cái tính một cái, nhao nhao tại diễn võ trường bên trong thao luyện lấy. Không có cách, Tư Hòa Niên cái kia làm bằng sắt bất động làm việc và nghỉ ngơi thời gian, nghiêm ngặt quy hoạch các học sinh thời gian huấn luyện. Tại còn có môn văn hóa chiếm cứ thời gian điều kiện tiên quyết, bọn hắn không thể không nắm chặt hết thảy thời gian huấn luyện. Bên thân một mảnh hoa sen vinh đào đào, hiển nhiên tại hồn pháp cấp độ này bên trên, vượt ra khỏi học viên khác rất nhiều. Nhưng là liền hồn lực đẳng cấp mà nói, mặt khác mấy tên học viên cảnh giới phần lớn tại hồn tốt trung kỳ tương đương hồn tốt hậu kỳ, đã nhanh muốn đuổi kịp vinh đào đào. Dù sao Vinh Đào Đào thực sự ngủ trọn vẹn một tháng. Bát tiểu hồn bên trong, Lục Mang thậm chí càng so Vinh Đào Đào cảnh giới thoáng cao một chút. Bởi vì hắn kỳ nghỉ sớm về trường học, cùng Vinh Đào Đào cùng một chỗ tại diễn võ trường tu luyện hơn nửa tháng. Bất quá có hoa sen bàng thân, không được bao lâu, Vinh Đào Đào liền sẽ cùng với những cái khác học viên kéo ra chênh lệch. Mặc dù hắn chung quanh tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ được hoa sen phúc lợi, nhưng là thân là cánh sen vật dẫn, Vinh Đào Đào thu hoạch không thể nghi ngờ là càng lớn. Hô, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong miệng phun ra một tia hàn khí, hai tay nâng ở trước người, mượn diễn võ trường đèn lớn, nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình. Hắn cũng không phải đang làm hành vi nghệ thuật ra, băng thiên tuyết địa này, ai cũng không có khả năng vừa sáng sớm đứng lên chạy trên bãi tập đi ngẩn người. Đối với những bạn học khác bọn họ kịch liệt tiếng đánh nhau, hắn mắt điếc tai ngơ, mà là gắt gao nhìn xem lòng bàn tay của mình, giống như cứng rắn muốn nhìn ra một đóa hoa giống như. Ngọc Long quà tặng, Ngọc Long quà tặng, ta không muốn ngoại giới xương tuyết, ta muốn chính mình chế tạo xương tuyết. Nói đúng không muốn ngoại giới xương tuyết. Nhưng là tại ngoài phòng trong hoàn cảnh, vẫn có thể đẩy mạnh Vinh Đào Đào đối với cái này hạng hồn kỹ tu tập xác suất thành công. Dựa theo chiều hôm qua Tư Hoa Niên dạy bảo, Vinh Đào Đào tiếp tục lấy ngày hôm qua tu hành, huyệt tiền cơ hồn lực, hoàn thành, đan điền vị trí hồn lực, hoàn thành, băng tuyết chi tâm, bao lấy đến, đem mỗi một tia tinh khiết hồn lực, đều biến thành ta thích dáng vẻ. Hết thảy trộn lẫn lấy băng tuyết, tay trái, đi ngươi tương đương huyệt tiền cơ băng tuyết hồn lực, chảy xuôi qua bả vai, phóng tới cổ tay trái, cực lực phóng xuất ra băng tuyết thuộc tính hồn lực. Thứ hai hạch tâm đan điền khởi động, mau mau đuổi theo, tiến về cổ tay trái, hai lần khuếch đại băng tuyết thuộc tính, chênh lệch thời gian nhất định phải tìm xong, đúng, đúng, rót vào linh hồn. Tại hai cái hạch tâm phát ra hồn lực đường cong đến cổ tay trái trước đó, tuyệt đối không thể trùng hợp, một cái đi trên cánh tay, một cái đi dưới cánh tay mặt, dung hợp một khắc này nhất định phải, bạch, sau một khắc, Vinh Đào Đào trên lòng bàn tay, đột nhiên nổi lên một tầng xương tuyết, Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng, nhưng là nội thị hồn đồ bên trong, cũng không có truyền đến tu tập hồn kỹ thành công nhắc nhở. Trong lòng bàn tay này phía trên, nhàn nhạt một tầng xương tuyết, tựa hồ còn chưa đủ tư cách, không đạt được hồn kỹ tu tập thành công nhu cầu. Chỗ nào xảy ra vấn đề đâu? Là hai cỗ băng tuyết hồn lực đan vào một chỗ thời điểm, va chạm còn chưa đủ kịch liệt a. Tư Hoa Niên ngược lại là nói qua, đây là khó khăn nhất bộ phận, rất khó nắm giữ phân tắc, bọn chúng dung hợp thời điểm, không có khả năng quá mạnh. Cũng không thể quá yếu. Ân, Vinh Đào Đào một bên từ trong túi móc ra một khối tiểu tinh nghịch, gỡ ra giấy gói keo, nhét vào trong miệng, một bên cau mày, minh tư khổ tưởng. Trong lúc hoảng hốt, Vinh Đào Đào đột nhiên cảm giác chung quanh cái kia kịch liệt tiếng đánh nhau biến mất. Tình huống như thế nào? Các bạn học làm sao không luyện? Vinh Đào Đào kinh ngạc nhìn chung quanh một chút, lại là phát hiện hồn ban các thiếu niên nhao nhao ngừng lại, đang tò mò nhìn về phía Vinh Đào Đào sau lưng, thậm chí cái kia đầu đầy mồ hôi Tôn Hạnh Vũ, còn điểm mũi chân cùng Lý Tử Nghị bàn luận xôn xao cái gì. Vinh Đào Đào hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, lại là thấy được một đạo cao gầy thân ảnh. Diễn võ trường ánh đèn chiếu rọi xuống, là một tấm kia khí khái anh hùng hừng hực khuôn mặt, cùng cái kia theo gió bay múa mái tóc dài đen óng. Nàng mặc Tùng Giang Hồn Võ Đại học phát ra huấn luyện phục. Đó là một thân xanh trắng bớt chàm văn hỗn hợp đất tiết ngụy trang. Trên chân đạp trên nặng nề ủng chiến, nhưng không có ở trên tuyết lưu lại nửa điểm dấu chân. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Cao, ách, ngươi tốt, đến diễn võ trường huấn luyện a. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng cũng lắc đầu, nói, tìm ngươi, Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi mở miệng nói, tam tinh hồn pháp, chưa học tiết chi vũ. Vinh Đào Đào lập tức mộng, nói, ngươi hồn pháp tiến giai tam tinh rồi. Lúc nào? Cao Lăng Vi khẽ vuốt cằm, tối hôm qua, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, khẽ cười nói, ý nghĩ của ngươi không sai. Tại ta chưa học tiết chi vũ trước đó, giữa chúng ta thực lực, đích thật là so ra mà nói tiếp cận nhất thời điểm. Vinh Đào Đào sắc mặt quẫn bách, nói, tin tức kia không phải ta phát. Ồ, Cao Lăng Vi có nhiều hứng thú nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, thế nào, theo đuổi con gái còn tìm cái tham mưu. Tiểu thông minh cũng không phải ít. Hắn tên gọi là gì? Ta đi chiếu cố hắn. Ây, Vinh Đào Đào nói lắp một chút, mở miệng nói, Tư Hòa Niên, Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, ngươi sẽ phải sẽ nàng a. Nàng liền trên lầu, ta tìm nàng xuống tới. Tư Hòa Niên ta sẽ cái gì mà sẽ? Nàng để cho ta đứng ở chỗ này một ngày, ta cũng không dám có nửa cái chữ không. Cao Lăng Vi thu liễm một chút tâm thần, trực tiếp rời đi chủ đề. Ta tới, cho nên, Vinh Đào Đào khổ não nắm tóc, vốn là bị Hàn Phong thổi loạn bánh cuốn lông, lập tức càng lộ ra lộn xộn. Nhìn thấy Vinh Đào Đào một mặt khó xử bộ dáng, Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu, nói, vậy ta qua bên kia huấn luyện. Nói, Cao Lăng Vi quay người đã đi. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Cao Lăng Vi bước chân dừng lại, phía sau truyền đến Vinh Đào Đào thanh âm. Nàng kinh ngạc quay đầu, nhìn về hướng trong lúc bất chợt thái độ 180 độ bước ngoặt lớn Vinh Đào Đào. Không khỏi hiếu kỳ nói, thay đổi chủ ý, Vinh Đào Đào một mặt khó chịu nhếch nhếch miệng, nói, vậy ngươi đều vây lại cửa nhà ta tới, thắng không thắng trước hai chuyện, ta nào có lùi bước đạo lý. Cao Lăng Vi chần chờ một lát, mở miệng nói, là ta dựa theo ước định, cho ngươi cơ hội khiêu chiến ta. Mà không phải ta vây lại nhà ngươi cửa ra vào khiêu khích ngươi. Đạo lý muốn phân rõ. Vinh Đào Đào điều chỉnh thử một chút sau thắt lưng hoành đeo đại hạ long tước. Tới đi, không cần tìm cho ta bậc thang. Cao Lăng Vi, ngươi xác định? Vinh Đào Đào nặng nề gật đầu. Ta xác định, thua liền thua. Cùng cường giả bực này đối chiến, cho dù là thua, cũng cơ hội khó được. Huống chi Vinh Đào Đào luyện là phương thiên họa kích, chỉ có thể bị hiện thực đánh mặt, liền không có chưa chiến trước e sợ đạo lý. Cao Lăng Vi yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Vài giây đồng hồ đằng sau, khóe miệng của nàng có chút giơ lên, lấy tay từ trong túi quần móc ra một đầu màu đỏ dây cột tóc, đặt ở bên miệng ngậm. Sau đó, hai tay của nàng dò xét ở sau ót, lũng lấy tóc dài đen nhánh, gọn gàng mà linh hoạt thắt một cái đuôi ngựa, một tay lấy xuống bên môi ngậm màu đỏ dây cột tóc. Cái kia một đôi coi như hữu hảo ánh mắt, theo phen này động tác qua đi, đột nhiên trở nên lăng lệ vạn phần. Cao Lăng Vi trầm giọng nói, ta sẽ rất chăm chú đối đãi. Vinh Đào Đào ngồi xổm xuống, hai tay ấn về phía trên đất tuyết động. Khi hắn đứng lên một khắc này, từ cái kia bao trùm lấy xương tuyết diễn võ trường trên mặt đất, đã rút ra một cây phương thiên họa kích. Chỉ bất quá, hắn dừng lại thời gian có hơi lâu. Hai tay đè xuống đất, nhưng chỉ có tay phải một tay chấp kích. Nơi xa, Tôn Hạnh Vũ hưng phấn thẳng dậm chân, vội vàng vỗ vỗ Lý Tử Nghị, nói, nhanh, nhanh đi ký túc xá, đem điện thoại di động ta lấy ra. Ấy nha, Ngươi ngây ngốc lấy làm gì? Nhanh đi nha. Áo áo. Chấm ngoặc kép. Lý Tử Nghị vội vội vàng vàng chạy hướng về phía diễn võ quán. Thạch gia tỷ muội lại là mang theo Phàn Lê Hoa vội vàng bu lại. Bên sân, Tiêu Đằng Đạt thở dài bất đắc dĩ nói. Nàng thế nhưng là quan ngoại quán quân a. Ta Đào Nhi đây cũng quá nghĩ quẩn đi. Mới thanh tỉnh lại không có mấy ngày. Đây là lại muốn hôn mê một tháng. Bên người, luôn luôn trầm mặc Lục Mang. Trên mặt lộ ra một bộ bi thương biểu lộ. Đối với người bên ngoài không nhúc nhích hắn. Đối với Vinh Đào Đào. Hắn lại luôn luôn không keo kiệt tiếng nói của chính mình. Nàng mặc dù ngoài miệng nói chăm chú, nhưng tuyệt đối sẽ không hạ tử thủ. Ai? Chấm ngoặc kép. Tiêu Đằng Đạt bất đắc dĩ thở dài. Nói là lớp thiếu niên đều là đỉnh tiêm thiên tài, nhưng là trong Tùng Giang Hồn Võ Đại học này, cho dù là thấp nhất sinh viên đại học năm nhất, cũng muốn so chúng ta luyện nhiều dòng dã 3 năm. Chúng ta lớp thiếu niên cũng hầu như muốn cùng cao tối thiểu 3 giới học sinh so sánh. Quá khổ cực, rõ ràng là đỉnh cấp thiên tài, lại muốn một mực bị sinh viên đè ép, khó chịu u tương đương, dưới trận người xì xào bàn tán. Trên trận Cao Lăng Vi lại là mở miệng nói chuyện. Chúng ta từng đánh qua. Vinh Đào Đào. Làm sao? Cao Lăng Vi. Lấy ngươi đối với hồn kỹ nắm giữ trình độ. Không cần từ dưới đất trong tuyết động rút ra phương thiên họa kích. Nói. Cao Lăng Vi dưới chân bắn ra. Thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh chuyển di. Vinh Đào Đào biến sắc. Ngay tại Cao Lăng Vi thân ảnh bắn ra một sát na. Tại dưới chân của nàng. Ba đầu mang theo băng thứ bụi gai đột nhiên sinh trưởng ra. Lại bị nàng hoàn mỹ tránh khỏi tới. Hướng ngang né tránh Cao Lăng Vi. Đen kịt đuôi ngựa trên không trung hoành tung bay. Khí chàng đơn giản bạo tạc. Nàng tay phải từ trong gió tuyết trong nháy mắt vớt ra một cây phương thiên họa kích. Hung tợn hướng Vinh Đào Đào ném mạnh đi qua. Thế công không gì sánh được lăng lệ. Lần trước, trả lại ngươi. Đến mà không hướng. Phi lễ ư, thật tốt a, NTM đi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.